108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 163, giết phá thiên kim giao. Góc truyện audio.com, năm con cửu giai thương thiên giao long giận dữ, đủ làm thiên địa biến sắc, lòng người run rẩy, tử vân khổng lồ bao phủ cả Bạch Lộc Nguyên. Năm con giao long mạnh mẽ công kích các tu sĩ, cửu giai yêu thú sức mạnh tương đương với tinh hải đỉnh cấp. Tại đây có thể đánh một trận cũng chỉ có vài tên lão tổ của mấy đại môn phái. Khoảnh khắc, mũ quang thập sắc sáng mờ lưu truyền, mấy ngàn khẩu kiếm quyết hoặc tạo trận hoặc biến hóa công kích ngũ điều giao long không ngừng. Xa ngàn dặm cũng có thể trông thấy, đại môn phái ngàn danh tinh hà kỳ tu sĩ bao quanh vây quanh tử vân. Không ngừng công kích, bởi vì ngũ long thủ hộ, trước chỉ có xé mở một lỗ hổng mới có thể xông vào. Tô Tinh nhàn nhã, ở dưới mặt đất quan sát mấy tên tinh hải hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Tối cường thái thượng đạo vây phá thiên thanh giao, thái thượng đạo trưởng lão cực thanh lão tiên tinh hải đỉnh phong. Cũng đủ ngạnh kháng với giao long, trong nháy mắt, 33 đạo bích quang phi kiếm không ngừng vây quanh thân lưu truyền. Tựa như quanh năm nước chảy, liên miên không dứt, phá thiên thanh giao miệng phun thanh quang bị cực thanh lão tiên kiếm trận chặn lại. Cửu giai yêu thú công kích lại không thể mảy may lay động. Phá thiên giao long thấy vậy, phi thân đánh tới, trăm đạo bích quang vọt tới. Thái thượng đạo tinh hà hậu kỳ tu sĩ lập tức thi triển ra các loại kiếm quyết. Trăm thanh phi kiếm ăn ý 10 phần, giống như một thanh cự kiếm chém xuống phá thiên thanh giao. Tinh hà hậu kỳ tu sĩ bên ngoài đối chiến, tinh hà sơ kỳ, trung kỳ đệ tử tắc phụ trách hộ pháp, đề phòng phát sinh biến cố, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Không hổ là thương long giới đệ nhất đại phái, cực thanh lão tiên hé miệng, đột nhiên miệng phun 12 đạo bích diễm xoay tròn quanh thân thanh thiên giao long hình thể rất lớn, phòng ngự cực mạnh tuy nhiên cũng có cỗ yếu hại. Giờ phút này chúng nó quang diễm thiêu đốt, bát diện phỉ thủy bàn cổ kính hiện ra, một mặt, nó giống một chiếc gương nhỏ vừa lòng bàn tay, tĩnh lặng như mặt nước, thanh thúy quang quang mang ẩn hiện, một mặt khác, giống như hồ nước đột nhiên bị khấy động, nổi sóng cồn. Chuyện được lấy tại choang.com, đây là cực thanh lão tiên tối cường pháp bảo thúy quang ngọc lưu ly kính. Đánh, nhất thời thúy quang ngọc lưu ly kính quang mang đại thịnh. Chấn động lòng người, từ trong kính, 12 đạo quang mang bích sắc đi ra, nhanh chóng tràn ngập thiên địa, không ai kịp phản ứng. Bích quang hợp thành lưới ánh sáng vây khốn pha thanh thiên giao long. Cực thanh lão tiên miệng niệm chân ngôn, một mảnh phỉ thúy chi hỏa thiêu đốt, phá thiên thanh giao kêu to, Tô Tinh âm thầm biến sắc, tinh hải đỉnh phong quả nhiên kinh khủng, thái thượng đạo biểu hiện thực lực thâm hậu như thế. Đại tông phái quả nhiên danh bất hư truyền, không thua gì thái thượng đạo, vô sinh điện trường sinh lão tổ hắc kiếm hóa uyên, phệ thiên giao long như bị vây khốn trong vực sâu vạn trượng. Pháp bảo của hắn bảo vật đỉnh đỉnh, là một thanh hắc sắc trường kiếm hình dáng kỳ lạ, kiếm mỗi lần chém ra khiến phệ thiên hắc giao kêu thét. Chân tiên điện, cực băng thánh cung, thần viêm kiếm tông mỗi tông phái đều tự đối phó một cái giao long. Quả thiên y vô phùng, chúng tu sĩ mỗi người một việc, giao long bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thái ất kiếm tông làm bộ dáng không quan tâm, công kích yếu ớt, làm cho có hiển nhiên là muốn làm chim sẻ đứng sau. Chờ ngũ long thủ hộ bị phá vào tranh đoạt tử vi cấp sinh thần cương. Tô Tinh, ngươi nói tài liệu phi kiếm thứ nhất vào tay là như thế nào? Thời viện nói. Chẳng lẽ nói là tê thiên kim giao sao? Ngô Tâm giải sửng sốt, thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm trong kim kiếm cần vài tê thiên kim giao để luyện chế. Nhưng mà ca ca hiện tại ngươi không phải đối thủ của tê thiên kim giao. Hơn nữa nhiều người như vậy sao có thể hành động? An Tố vẫn khó hiểu. Đối phó tê thiên kim giao là thần viêm kiếm tông. Bọn họ viêm thiên kiếm quyết lợi hại vô cùng. Vì hiện tại, họ có hơi chút yếu thế, nhưng muốn cướp tê thiên kim giao trong tay bọn họ là không có khả năng. Ân, hiện tại vấn đề, trừ bỏ tu sĩ môn phái kết minh, những tu sĩ khác đều bị đại phái ngăn cản. Lâm Anh Mi nói, xem tu sĩ hộ pháp ai ai cũng tràn đầy nghiêm túc. Bảo hộ khẩn mật, tự có biện pháp, Tô Tinh trong mắt vừa truyền, cười hắc hắc, nghe Tô Tinh nói, An Tố Vấn cùng Ngô Tâm Dài, thời viện liền đi vào tinh thai nhằm giảm bớt gánh nặng cho Tô Tinh. Thiên Cơ Tinh vì Tô Tinh thi triển huyền giai binh quý thần tốc công tử. Ca ca xuyên cẩn thận, Tô Tinh gật đầu, ngưng thở, thi triển tiên thiên bát quái độn pháp, tử vân khổng lồ này tu sĩ muốn bao quát toàn diện là không thể. Đây là cơ hội cho Tô Tinh lợi dụng. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân không hiểu Tô Tinh dùng biện pháp gì. Là ỷ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, quần áo rách dưới, pháp bảo bị hủy hơn nửa, hướng Thái Ất Kiếm Tông bay qua. Thái Ất Kiếm Tông tu sĩ phát hiện có người hướng bọn họ bay tới. Nhất thời đề cao cảnh giới, tại hạ phụng Thần Viêm Kiếm Tông tổ sư chi mệnh, đặc hướng Thái Ất Kiếm Tông tiền bối xin giúp đỡ giết chết Phá Thiên Kim Giao. Tô Tinh ôm quyền, lớn tiếng nói, lệnh bài tế ra, cũng là Thần Viêm Kiếm Tông không sai. Thái Ất Kiếm Tông thả lỏng, Trúc Mộc lão tổ cười hắc hắc nhìn Tô Tinh, còn tưởng hắn không chịu giúp. Hắn nói, Thần Viêm Kiếm Tông không phải tự xưng là ly hỏa khắc kim sao? Này Phá Thiên Kim Giao còn muốn chúng ta xuất thủ, còn thỉnh tiền bối minh giám. Tổ sư đấu hơi quá sức mới khiến đệ tử vội vàng xin tiền bối giúp đỡ. Tô Tinh giả bộ sốt ruột vạn phần lo lắng nói. Lâm Anh Mi nghĩ rằng, thiếu chủ thật đúng là có khiếu diễn kịch, ố, nhưng mọi thứ phải chia đều. Tiếp Mộc lão tổ nói, đây là tự nhiên. Tô Tinh liên tục gật đầu. Các đệ tử, đi. Tiếp Mộc lão tổ chính là cảm thấy tiếp tục đứng nhìn. Chờ tanh đoạt sinh thần cương kết thúc cũng không phải là tốt. Trong đầu cũng muốn đi sát giao long, Tô Tinh dẫn Thái Ất Kiếm Tông dẫn đi, tới nơi, liền xông vào trận tiền. Tiếp Mộc lão tổ thầm nghĩ thanh niên thật đúng là vì môn phái sốt ruột. Cấp gáp như thế, Thần Viêm Kiếm Tông đệ tử như thế thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chính là hắn nào biết đâu rằng, Tô Tinh đang thực hiện tung hỏa mù, kinh điển tâm lý lừa gạt, Thần Viêm Kiếm Tông đối phó Tê Thiên Giao Long đã muốn cố hết sức. Bỗng nhìn đến Thái Ất Kiếm Tông nhiều người như vậy vọt tới, còn tưởng rằng là muốn nhân lúc cháy nhà hôi của. Lúc này, nghe thấy thanh niên đi đầu nói, Thái Ất Kiếm Tông tới tương trợ, Giao Long nhận lấy cái chết, Tô Tinh khiến Thần Viêm Kiếm Tông cảm thấy, mấy người Thái Ất Kiếm Tông thật xảo quyệt, đã ăn cướp còn muốn oanh oanh liệt liệt. Hừ hừ, Tiếp Mộc lão tổ ngươi rốt cục bò tới được đây à? Thần Viêm Kiếm Tông Thiên Hỏa tổ sư cười lạnh, Tiếp Mộc lão tổ định bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, nhưng lão cũng không phải không biết gì. Tiếp Mộc lão tổ cười hắc hắc, bản tổ không phải đến giúp đạo hữu sao? Hừ, Thái Ất Kiếm Tông đệ tử nhất gia nhập liền sử xuất kiếm quyết. Thái Ất Kiếm thuật bẻ gãy, nghiền nát công kích giao long, giảm bớt áp lực to lớn cho Thần Viêm Kiếm Tông. Tô Tinh hiện tại sơ hở nhất của hắn là không có kiếm quyết hai đại phái. Nhưng mà điều này cũng không làm khó được hắn. Tô Tinh tay vẫy tay, ly hỏa tinh hoàn kiếm liền xuất hiện. Kiếm khởi ly hỏa, theo tay giơ tay lên. Sóng lửa thổi quét, nóng rực liên miên không dứt. Hai đại phái mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ly hỏa tinh hoàn kiếm chính phù hợp Thần Viêm Kiếm Tông nhất phái. Thái Ất Kiếm Tông cũng không hoài nghi. Chính là thấy Thần Viêm Kiếm Tông quả nhiên danh tác, một gã tinh hà sơ kỳ tu sĩ cư nhiên có bực này này bảo. Thần Viêm Kiếm Tông lại giật mình, kia ly hỏa tinh hoàn kiếm uy lực chính không tầm thường. Kỳ quái Thái Ất Kiếm Tông như thế nào đem tinh bảo như thế cấp cho một gã tinh hà sơ kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ nói hắn là hàng tinh giả, chiến đấu biến đổi lanh lẹ, không cho phép thời gian tự hỏi. Trước mắt, đối phó này đầu màu vàng giao long mới là quan trọng nhất. Đây cũng cho Tô Tinh kinh điển lẫn nhau lợi dụng cạm bẫy cơ hội. Tê Thiên Kim Giao Long giống một tiếng, trăm đạo kim sắc phát ra, cột sáng chợt lóe lên lướt qua, Tô Tinh phản ứng cực nhanh, cột sáng gần tới, vội vàng đem ly hỏa tinh hoàn kiếm chặn đỡ. Phanh, cường đại lực lượng giống như đem ngũ tạng lục phủ đều xé rách. Tô Tinh phụt lờ máu tươi, đây là cửu giai yêu thú, căn bản không phải Tô Tinh hiện tại có khả năng chống lại. Vài tiếng kêu thảm thiết, Tô Tinh ngoái đầu, nhìn đến hơn 10 tên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, tu sĩ phòng ngự tinh thần thảm hại. Nhất thời nhìn đến phòng ngự pháp khí bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một cái động lớn, thân thể từ bầu trời ngã xuống. Súc sinh, thiên hỏa lão tổ tung pháp bảo. Một viên hạt châu đỏ rực bốc cháy lên thành hỏa cầu. Hỏa cầu xuất hiện cho dù Tô Tinh đều cảm thấy thân thể như muốn bị thiêu rụi. Pháp bảo quả nhiên lợi hại. Giống, hạt châu màu đỏ nện vào đầu Tê Thiên Kim Giao. Ánh lửa chói mắt đem đầu giao long đốt thành một cái đại động. Tê Thiên Kim Giao gào rít giận dữ một tiếng. Long chảo bổ ra, lại là hơn 10 mệnh tinh giả bị trong nháy mắt biến mất. Tô Tinh toát mồ hôi lạnh, may mắn thoát hiểm, nhưng mà móng vuốt vẫn đem hắn đánh bay xa mấy trăm mét. Toàn thân vết thương vô số, chiêu này cũng khiến một kiện pháp bảo phòng ngự thiên hỏa lão tổ sắp phá hỏng. Cửu giai yêu thú dù sao cũng là tinh hải đỉnh phong, mà thiên hỏa lão tổ đám người cũng bất quá trung kỳ. Đừng nhìn kém mới một cái cảnh giới, nhưng thực lực đó là cách biệt một trời, một vực, thiên hỏa lão tổ chính là chấn động toàn thân. Oát, tiếp mộc lão tổ, bản tổ hạo nhật châu đều dùng, ngươi còn không đem ngươi thanh vân phong lấy ra nữa sao? Hắc, đừng nóng vội, bản tổ chờ thời sư xuất đây. Tiếp mộc lão tổ cười hắc hắc, 5-60 khẩu phi kiếm phòng hộ trước mặt, hai tay kết ấn miệng niệm thần chú. Một tòa tiểu sơn mê người xuất hiện, ngọn núi xanh tươi ướt át, rất giống mô hình Tô Tinh từng thấy, giống một tòa đại sơn thu nhỏ. Chỉ thấy Tiếp Mộc lão tổ miệng niệm chân ngôn, đem tinh lực quán thâu, tiếp theo hướng bầu trời ném đi. Kia tòa sơn phong nhất thời đón gió bành trướng, trong chớp mắt liền lớn gấp trăm lần, giống như một tòa chân chính cự sơn. Tiếp Mộc lão tổ bắn ra vài đạo hào quang. Tòa thanh vân phong thúy quang tất hiện, bóng đen thật lớn bao trùm, đi, Tiếp Mộc lão tổ quát, thanh vân phong hướng Tê Thiên Kim Giao áp đi, ở Thạch Ma Sơn liền lĩnh giáo qua Bách Lý lão tổ pháp bảo lợi hại. Hiện tại so sánh quả giống trẻ con với người lớn, hai đại tinh hải tu sĩ pháp bảo cường hãn đòi mạng. Hạo Nhật Châu đốt Tê Thiên Kim Giao long kêu lớn. Thanh vân phong ép tới trên đầu giao long muốn đè chết nó nhưng cửu giai yêu thú vẫn vững như cự sơn ngạnh kháng lại. Tiếp mộc lão tổ trên mặt mất đi khoái ý, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cắn chặt hàm răng, quanh thân bản mạng phi kiếm bởi vì hắn hiển lộ bất an. Tê Thiên Kim Giao toàn thân kim quang thấu triệt cùng thanh vân phong đối kháng. Nếu không phải thiên hỏa lão tổ sử dụng họa Nhật Châu không ngừng tiến hành đả kích. Áp chế, chỉ sợ Tiếp Mộc lão tổ căn bản không thể chống đỡ. Túc Phong, các ngươi lên, Tiếp Mộc lão tổ kêu to. Triệu Hằng điện hạ, phải dựa vào ngươi, Thiên Hỏa lão tổ cũng đồng thời kêu lên. Tô Tinh vừa thấy, hai cái thanh niên lần lượt xuất hiện. Ở đây, tràn ngập tinh hà kỳ tu sĩ. Hai cái tinh vân hậu kỳ tu sĩ liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Mà có thể khiến đại tông phái mang theo tinh vân hậu kỳ xuất hiện tại đây tranh đoạt tử vi cấp sinh thần cương. Lại tràn ngập ý dựa dẫm, Tô Tinh ít nhiều cũng đoán ra thân phận. Hàng tinh già, Thái Ất Kiếm Tông Túc Phong bên cạnh xuất hiện một gã bạch sắc tề nhĩ đoàn. Tai ngắn màu trắng, mặc hắc y, mang bạch giáp, mắt hiện tinh quang, cầm trong tay một thanh màu đen tú bạch trường thương. Quả nhiên nhị tinh tinh võ. Nhưng mà khiến hắn để ý hơn Thần Viêm Kiếm Tông Hàng Tinh Giả. Triệu Hằng điện hạ, Tô Tinh nhớ tới Ngô Tâm Giải từng nhắc nhở hắn lo lắng Đại Lương Hoàng thất Triệu Hằng. Hắn nhìn qua, quả nhiên một thanh niên cao quý, mặc trang phục màu đỏ, tay cầm tinh khí, sắc mặt lãnh ngạo hiện rõ khí chất tôn quý. Nữ tử bên cạnh Triệu Hằng khiến hắn lo lắng, màu tím thanh nhã cung trang, ung dung diễm lệ mỹ mạo. Vừa thấy đó là tràn ngập tàn khốc, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hỏa long lượn lờ trường phủ. Búa thượng có hỏa long uốn lượn, chỉ thấy tam khỏa màu đỏ sáng ngời tinh thần ở dài phủ chung quanh lóng lánh. Tô Tinh ngạc nhiên, không chỉ có là hắn, ở đây tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên kia Túc Phong trước mắt lại thật sâu hoảng sợ, tam tinh thiên mệnh tinh võ. Bất khả tư nghị, cách chương.